Chương 665, Tam Tạng Thú. Phanh phanh phanh, Lưu Húc tốc độ cải biến, để một loại bắn trong tay binh lính hết thể súng kíp đều thất bại, chỉ có đối với vũ khí có xạ kích Thiên Phú Quang Thanh Tú trúng mục tiêu mục tiêu. Viên đạn ở Lưu Húc trong mắt trái, Quang Thanh Tú mỗi một cái động tác, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, từ đạn ra nòng đến phi hành đường bộ. Nếu như bảo trì cái tốc độ này cùng phương tiến về phía trước, viên đạn sẽ ở chỉ một lúc tiến vào trái tim của hắn. Chính xác ngược lại không tệ, bất quá đối với có thể ở thiên tài xạ kích đẹp. Thiếu nữ mài nẻ bắn liên hoàn dưới, vẫn thành thạo, có thể rút ra xạ kích khe hở đùa giỡn xéo lệ Lưu Húc mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới, hơn nữa hỏa thương uy lực cũng không cách nào cùng tệ ấy gù tủn kỉn so sánh với. Lưu Húc lật bàn tay một cái, ạ đạ tật xuất hiện tại trong tay, tùy ý vung lên, mắt thường khó có thể chóc nã rất nhanh chẳng kích, dễ dàng đem đạn chém thành hai khúc. Lại bị đỡ ra có thể né tránh xạ kích cùng có thể ngăn trở viên đạn, hoàn toàn là hai cái cảm khái niệm, xem ra đối thủ so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Xì bạ tạ thắng ra, Tam Tạng hai người các ngươi dẫn đội thu thập người đến. Quang Thanh Tú thu súng kíp, Trần Thắng nói. Ha ha, không nghĩ tới có nam nhân đưa tới cửa, ta đang lo gần nhất cửa hàng không có nam nhân đâu, tuy là phỏng chừng người tới vũ lực trên mình, thế nhưng Tam Tạng vẫn không thèm quan tâm nói giỡn. Dù bệ ẹ, ngươi cũng cùng hai người bọn họ cùng lên đi tín mại mệnh lệnh. À kẻ chưa mịt xù hay có thể xa có thể gần, ở kiếm thuật bên trên cũng là cao thủ. Lấy người tới võ công xem ra, làm cho tất cả mọi người một lần quá xuất động bắt giết đối phương, chắc là lựa chọn tốt nhất. Mà tín mại mình thì quyết định, đám ba người vì nàng chế tạo ra cơ hội lúc, hay dùng tên của nàng đao, xà chi thô đang thu thập đối phương. Đối với hầu như thống nhất toàn bộ tà mã thai Oda Nobuna mà nói, tên của nàng bội đao có thật nhiều, như sủ tô tì chính tông, hoa cúc một văn tự, tông ba bên trái văn tự, áp cắt trường cốc bộ phận, thế nhưng tín mại lúc chiến đấu sử dụng, chỉ có xà chi thô đang là chỉ chạm sát Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết quái vật bắt kỳ đại xà thần đao. Lưu Húc nhảy liền từ nguy hiểm trùng trên lưng nhảy đến trên cột buồm, lớn tiếng nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại chiếc thuyền này là của ta, các ngươi đều là tù binh của ta, nam nhân đứng bên trái, nữ nhân đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Hy tín mại nghe xong thấy Lưu Húc lời nói, không khỏi tức cười bật cười. Dù bệ lại lắp vi mặt trên vị này danh tiểu ca ca, ngươi tóc trương tề không coi a, dĩ nhiên biển học trộm đánh cướp bộ dáng như vậy một người đánh cướp một thuyền người, để tín mại thực sự không cách nào nghiêm túc đi đối phó. Cho dù là ở bị đuổi giết ở giữa, nàng cũng không nhịn được mở ra vui đùa tới. Về phần đang trên cột buồm Lưu Húc thì thẩm thị một thuyền mỹ nữ, trong đó xuất sắc nhất tự nhiên muốn coi là tín mại cùng trưởng Thanh Tú, Quang Thanh Tú cùng thắng ra cũng không tệ, hai nàng đều là võ sĩ, có điểm hòa tỉ muội cảm giác. A đầu thuyền nơi đó làm sao thú vị như vậy, bị treo nữ nhân kia là ai, là cùng các ngươi cùng nhau sao, có thể giới thiệu một chút không? Quân sư đan vũ trưởng Thanh Tú nhìn cái này vũ lực hẳn là cực cao, nhưng đầu dường như cực kỳ ngu xuẩn đối thủ, cũng không vội với đối phó. Lợi dụng đối phương nói nhảm thời gian, đã lặng lẽ hướng Tam Tạng cùng Quang Thanh Tú địa bộ, để mọi người chiếm trước vị trí có lợi chuẩn bị đồng thời phát động công kích. Ta nói nha vị kia đầu chọc mỹ nữ, ngươi muốn xem nói, chúng ta như thế này đơn độc tìm cái địa phương. Kaka nhường một chút ngươi xem đủ. Gì, ta làm sao càng xem ngươi càng thấy được nhìn quen mắt, Tam Tạng Thú ngươi làm sao dáng dấp cùng một cái dáng vẻ, chỉ là không có tóc, hô, chiếc thuyền này thực sự là xuân. Sắc vô biên đâu ô phải gió à, bị nam nhân chứng kiến ta không mặc quần áo bộ dạng cũng bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nghe được nam nhân tiếng kêu, bị treo ngược lên Nguyệt Anh kêu la om sòm, nét mặt tràn đầy khổ sở cùng ủy khuất thân sắc. Thoạt nhìn ngươi thật đúng là một tiểu sắc lang đâu, sư thái là đường Tam Tạng là vậy. Không phải là cái gì Tam Tạng Thú, thế nào, có muốn hay không làm nam nhân của ta đường Tam Tạng? Hai cánh tay báo nguyệt hùng, đem một đôi gò cao có vẻ càng thêm phong. Đây, đường Tam Tạng Lưu Húc hơi ngẩn ra, tên gọi là đường Tam Tạng Nữ Nhi, lại có Tam Tạng Thú răng dấp, nhất là vóc người, cái kia là loài người nguyệt hùng sao, hoàn toàn liền là làm bừa cấp nha, không biết có hay không đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có xa sư đệ sư huynh sư tỷ sẽ không có, chỉ có đại sư tỷ, nhị sư tỷ. Gia sư mội đường Tam Tạng vô cùng kinh ngạc phải xem lấy Lưu Húc, không biết hắn là không phải cố ý đem sư tỷ sư mội nói thành sư huynh sư đệ. Thật là có A Lưu Húc đã hỗn loạn. Sửng sốt hồi lâu, Lưu Húc mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, khao y khao y, kỳ thực ta lúc đầu cũng có định tìm cơ hội đi để gỉ mòn thế giới bắt được ngươi, còn có cả gì, thiên nữ thú, lấy đi đệ vì mòn, lý lịch mòn, vì nợ mòn, nữ tu sĩ thú tỉ muội, lý lịch mòn, lý lạc mòn, dầu xẹ mẩn, liên hoa thú. Xạ quạt mòn, đặc mòn, bạt dê thú, ngươi quả nhiên là tuần thú sư đường Tam Tạng nhãn thần đông lại một cái, có thể khống chế yêu thú, hơn nữa thuận miệng nói ra nhiều như vậy thú loại tên gọi, bất quá làm sao một cái cũng chưa từng nghe qua. Thân là người xuất gia, Đường Tam Tạng đối với yêu quái vẫn là tương đối quen thuộc, mưa nữ, cầu cơ, phi đầu rớt, sương nữ, nịch con gái, yên yến lão, tuyết nữ, sủ thẻ đủ gì, sông đồng, đạo thành tự đồng hồ dường như thật không có lấy đi để vì mòn loại này yêu quái đâu đối với người đàn ông này, thực sự là càng ngày càng thích. Tuần thú sư nghe Đường Tam Tạng lời nói, Lưu Húc trợn chân một cái, thiếu chút nữa thì từ trên cột buồm té xuống. Cân nhắc kỹ không có, có muốn hay không làm nam nhân của ta vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Có muốn hay không làm nữ nhân của ta, đem ngươi hồng khăn quàng cổ lấy xuống A, để ta nhìn ngươi một chút mặt. Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới Tam Tạng thú, không đúng, là Đường Tam Tạng. Một đầu mái tóc đen nhánh thẳng đến thắt lưng, khao y, cái này đại khái là phải đợi mấy năm phía sau sự tình, nếu như từ hôm nay Lưu Tóc nói. Hai anh, muốn xem bộ dáng của ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tam Tạng biểu hiện ra giận dữ, bay lên trời bên trên đánh đối phương. Kỳ thực hết thể đều là trưởng Thanh Tú lấy tay thế ra lệnh. Châm lửa bên kia, Tín Mại đã cùng Dù Bê hạ lệnh.